Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1130, chương 1130, Mạt Nhật Thiên Sư. Phù đồ cổ tộc Thiên Chí Tôn. Ngươi gọi Thanh Diễn Tĩnh, tên rất hay, ngược lại là như cùng ngươi người một dạng thanh nhã mỹ lệ. Giả vờ không biết tên Thanh Diễn Tĩnh, Chu Thần Hí Tinh phụ thể, biểu lộ trong khoảng thời gian ngắn mấy lần biến ảo, cuối cùng mang theo chút thằng nhóc to xác ngượng ngùng, nói: "Ta gọi Chu Thần, Tinh Thần Thần, Chu Thần sao?" Tinh tế lẩm bẩm cái tên này, Thanh Diễn Tĩnh thần sắc càng phát ra ôn nhu, lập tức nàng thuận miệng nói tiếp: "Cái kia ta liền gọi ngươi Chu Thần, ngươi không ngại đi?" "Tự nhiên không ngại, công tử nghe quá xa lạ, ta cũng gọi ngươi Lẳng Lặng tốt." Không tiết tháo, Chu Thần lập tức đả xà tùy côn bên trên. Liền, Lẳng Lặng, loại này xấu hổ nhũ danh đều gọi ra. Nghe nói Chu Thần lời nói, Thanh Diễn Tĩnh hơi đỏ mặt, mặc dù cảm giác Chu Thần gọi mình Lẳng Lặng vẫn là quá mức thân mật. Bất quá nàng cũng phản bác không được, dù sao, Chu Thần có thể là vừa vặn cứu được tính mạng của nàng. Mà nhìn trước mắt cái này mang theo ý xấu hổ nhưng lại ngại ngùng mười phần nữ tử, Chu Thần biết chính mình vừa rồi tăng độ yêu thích hành vi thành công, bất quá cái này cũng rất bình thường. Hắn Chu Thiên Đế vì một nữ tử không tiếc tự mình động thủ chữa thương, thậm chí giúp lau chùi thân thể, làm bác sĩ còn muốn khi y tá, như thế hạ mình khi ấm nam, không có một chút thu hoạch cái kia còn có thể làm. Tĩnh cô nương, chẳng biết ngươi đến từ nơi nào, lại bởi vì gì bị thương nặng như vậy? Chu Thần nhìn như lo lắng, kỳ thực Hí Tinh nói, hắn cũng không có lập tức sử dụng Lẳng Lặng buồn nôn như vậy xưng hô. Làm chuyện gì đều vẫn là tiến hành theo chất lượng tốt. Nghe nói Chu Thần nghi vấn, Thanh Diễn Tĩnh vành mắt lập tức liền đỏ lên, bị tộc nhân của mình truy sát, chuyện này thật là đã thương tâm lại mất mặt. Bất quá đã Chu Thần hỏi, đơn thuần Thanh Diễn Tĩnh tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm. Nàng như là triệt để đem thân thế của mình cùng bị đuổi giết nguyên nhân êm tai nói tới, ngữ khí mặc dù bình thản nhưng trong đó cảnh ngộ vẫn như cũ là để người nghe đau thương, người nghe rơi lệ. Các ngươi phù đồ cổ tộc thật đúng là đủ loạn. Chu Thần giả vờ như không biết rõ tình hình dáng vẻ, thật sâu thở dài, nói tiếp: bọn hắn đã dám truy sát ngươi, liền không có ý định để ngươi sống sót trở về. Ngươi bây giờ vẫn như cũ ở vào cực đoan trong nguy hiểm. Bất quá, dừng một chút âm thanh, Chu Thần nhìn chăm chú Thanh Diễn Tĩnh, nghiêm mặt nói: ta sẽ bảo vệ ngươi, không tiếc đại giới. Lời vừa nói ra, lập tức để Thanh Diễn Tĩnh sắc mặt đỏ lên, liền cái kia bạch tích tiểu xảo lỗ tai đều curay nai thấu. Loại lời này từ một người nam tử trong miệng nói ra, cái này chẳng lẽ là hắn thích ta? Suy nghĩ lung tung, Thanh Diễn Tĩnh ánh mắt phiêu hốt cúi đầu xuống, trong lòng cảm động sau khi còn có một tia không hiểu rung động. Suy nghĩ lại một chút tộc nhân của mình tại âm mưu truy sát chính mình, mà một cái chỉ có duyên gặp mặt một lần người xa lạ lại nguyện ý bảo vệ mình, cái này giữa người và người làm sao như thế khác biệt. Bất quá mặc dù trong lòng cảm động, có thể Thanh Diễn Tĩnh lại không nguyện ý đem Chu Thần liên lụy vào, dù sao phù đồ cổ tộc thế lớn, cường giả như mây giống như mưa, dù cho chỉ có một nhóm nhỏ người muốn giết chính mình, cái kia cũng đủ để phái ra một chi có thể phá hủy một phương đại lục lực lượng. Nàng không muốn liên lụy Chu Thần. Thở dài, Thanh Diễn Tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn xem Chu Thần, nói khẽ: Chu Thần công tử, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh, bất quá, ta không thể liên lụy ngươi giống như ta rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Nghe nói lời ấy, Chu Thần trong lòng ấm áp, cái này Thanh Diễn Tĩnh đúng là cái thiện lương nữ tử. Dù sao, người chết chìm thường thường bắt lấy cây cỏ cứu mạng không thả. Đứng trước sinh tử cảnh, đại đa số người cũng sẽ không quản chết sống của người khác. Sẽ chỉ chú ý chính mình mạng sống cơ hội. Thành Diễn Tĩnh có thể vì hắn suy nghĩ, không muốn kéo hắn cùng chết. Đúng là nhân phẩm cao khiết. Bất quá, Thành Diễn Tĩnh đánh giá sai mình thực lực. Nhíu mày, Chu Thần cười nhạt nói, muốn rơi vào cảnh hiểm nguy người, cũng không phải ta, mà hẳn là bọn hắn. Nghe nói lời ấy, Thành Diễn Tĩnh cười khổ một tiếng, cảm thấy Chu Thần là thiếu niên khí phách, tại nói mạnh miệng, bất quá, dù vậy, nàng cũng cảm động hết sức. Thế là nàng đột nhiên nắm chặt Chu Thần tay, trầm giọng khuyên nhủ, Chu Thần công tử, có lẽ ngươi còn không biết phù đồ cổ tộc mạnh đến mức nào. Ngươi trước đó trên đường gặp những địa chí tôn kia, chẳng qua là phù đồ cổ tộc thực lực một góc của băng sơn. Bọn hắn thậm chí có thể xuất động thiên chí tôn. Vậy liền để thiên chí tôn tới tìm ta. Chu Thần phản tay nắm chặt Thanh Diễn Tĩnh tay, nhàn nhạt trang bức nói, âm âm, đúng vào lúc này, toàn bộ sơn động đột nhiên chấn động. Thanh Diễn Tĩnh lúc trước bố trí ẩn nấp khí tức trận pháp nháy mắt bị phá. Vô số hòn đá cùng cát đất từ sơn động đỉnh chóp rì rào mà xuống. Thanh Diễn Tĩnh, ngươi cho là ngươi có thể tránh rồi sao? Giống như sư hống già nua tiếng quát cuồn cuộn mà đến. Thanh Diễn Tĩnh sắc mặt lập tức nhất biến. Nàng vẫn là bị phát hiện. Nhìn bên cạnh vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Bình tĩnh tỉnh táo Chu Thần. Thanh Diễn Tĩnh lại không có lòng tin gì. Phù đồ cổ tộc, quá cường đại, mà Chu Thần lại tuổi còn rất trẻ. Đau thương cười một tiếng. Không muốn liên lụy Chu Thần, Thanh Diễn Tĩnh có chút đau thương mà nói. Chu Thần công tử, bọn hắn muốn giết là ta. Ta ra ngoài dẫn ra bọn hắn. Ngươi liền trốn ở chỗ này. Đợi hết thảy lắng lại. Lại đi ra không muộn. Dừng một chút âm thanh. Thanh Diễn Tĩnh đột nhiên cúi đầu xuống. Mũi âm thanh thì thầm mà nói. Ta cả đời này, trừ tu luyện chính là cùng trong tộc những bại hoại kia lục đục với nhau. Cùng ngươi gặp nhau là ta đời này vui sướng nhất thời khắc. Dứt lời, Thanh Diễn Tĩnh liền muốn tránh thoát Chu Thần tay, một mình ra ngoài nghênh địch, hoặc là nói đi chịu chết. Dạng này mới có thể bảo toàn Chu Thần tính mạng. Hắn cứu ta một mạng, ta đây là tại trả nợ. Thanh Diễn Tĩnh trong lòng yên lặng thầm nghĩ, nhưng mà, Thanh Diễn Tĩnh rút không ra tay, Chu Thần nắm thật chặt tay của nàng, không chút nào buông ra. Ngươi buông tay a, cùng ta cùng một chỗ, ngươi sẽ chết. Thanh Diễn Tĩnh vành mắt đỏ bừng, mang theo một chút giọng nghẹn ngào nói, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết. Chu Thần lắc đầu. Nhìn trước mắt cái này nguyện ý vì người khác hy sinh chính mình tính mạng nữ nhân ngu ngốc. Có chút thương tiếc vì nàng lau đi nước mắt trên mặt. Thản nhiên nói, ngươi ở chỗ này, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, Chu Thần buông ra Thanh Diễn Tĩnh ngọc thủ. Thân hình hóa làm một đạo lưu quang. Nháy mắt lướt đi sơn động. Sau đó tiện tay tại cửa sơn động thiết hạ thiên tôn kết giới. Để phòng ngừa Thanh Diễn Tĩnh vờ ngớ ngẩn ra, hoặc là có phù đồ cổ tộc địa chí tôn tiến đi giết người. Lướt đi sơn động, Chu Thần ngẩng đầu lên, nhìn qua bốn phương tám hướng súng lại tới 7-8 vị địa chí tôn. Còn có cái kia cầm đầu Cố Sư Hoàng chờ 3 vị địa chí tôn đại viên mãn. Thản nhiên nói, mũi chó láu lỉnh, thế mà có thể tìm tới nơi này. Nghe nói lời ấy, Cố Sư Hoàng lạnh lùng nhìn lấy người trẻ tuổi trước mắt này. Nheo lại mắt, sát khí nghiêm nghị mà nói. Quả nhiên là ngươi, lúc đầu ta chỉ cho là ngươi là cái đi ngang qua không may mặt hàng. Không nghĩ tới ngươi lại là đầu đóng vai lợn lão hổ. Ngươi là Thanh Diễn Tĩnh người đi, các ngươi sớm có cấu kết. Ta nhưng từ không đóng vai lợn, cũng không phải lão hổ. Trước đó, cũng không biết Thanh Diễn Tĩnh, chỉ là ngươi phái người muốn giết ta diệt khẩu, ta há có thể không hoàn thủ. Chu Thần thản nhiên nói, nghe nói lời ấy, Cố Sư Hoàng bên người Lương Tà Ngư cười lạnh một tiếng. Nói, chúng ta thủ hạ liên tiếp có 5 vị địa chí tôn bản mệnh ngọc bài vỡ vụn. Bọn hắn đều là chết tại trên tay của ngươi. Không phải sao, là lại như thế nào? Chu Thần đồng dạng cười lạnh một tiếng. Thanh âm tuy nhỏ, lại rất có lực xuyên thấu mà nói. Không riêng gì bọn hắn, ta còn muốn giết tuyệt các ngươi. Cuồng vọng, nghe nói lời ấy, cầm đầu Cố Sư Hoàng nháy mắt giận dữ. Một cỗ kinh khủng được đủ để khiến thiên địa biến sắc linh lực ba động. Chính là giống như phong bạo tàn phá bừa bãi mà lên. Bao phủ giữa thiên địa. Trăm năm trước, tại đại thiên thế giới phía trên, hắn nhưng là danh xưng Mạt Nhật Thiên Sư. Chẳng lẽ không phải chỉ là hư danh? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.